Lão tử giết người phạm pháp sao? Chương 16, thực ti em đốt tiền. Góc truyện audio.com. Tiểu gia trong kênh đội ngũ phát lên vũ khí nhận được sau khi đánh boss. Mà Lang Trư cũng tương tự. Tiểu gia mở ra thương. Mà Lang Trư nhận được cung tên. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, trang bị thị yến huyền ngọc dùng kèm vũ khí này. Mà loại y phục này người chơi cấp 60 đến 70 dùng tương đối tốt. Nhưng đẳng cấp cao rồi lại không còn giá trị. Bang hội, sông bất tận, em có thể định giá nha. Của tiểu gia là 250 vàng. Của Lang Trư 180 vàng. Cứ gửi bán ngoài chợ nha. Chuyên đi dạo qua các quầy hàng cũng có chỗ tốt à. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ tiểu gia. Không tệ ha, so ra bằng cậu chạy thương rất nhiều ngày đó. Đẳng cấp càng cao, kiếm tiền càng dễ. Chạy thương phải tốn gấp 1,5 lần thời gian so với một hoạt động thế này, để thời gian còn lại có thể dành kiếm tiền bằng nhiều cách khác nữa. Tiểu gia không mở miệng, tuy rằng cũng đồng tính. Bất quá, sao cậu có thể thừa nhận được? Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Lần sau có chuyện tốt thế này nhớ mang tôi theo nha. Chấm, có lão đại ra tay. Tất cả đều không thành vấn đề. Bang hội. Sảng oai oai, các người lại không mang theo tôi. 5555 vừa lên mạng, cư nhiên bắt gặp bọn họ đánh boss trở về. Buồn muốn chết luôn, bang hội, ta là lang ngươi là chứ. Mi xem, mi mỗi lần lên mạng đều chọn không đúng thời điểm. Lang Trư gửi kèm một cái biểu cảm mi chính là heo ngốc. Bang hội, sảng oai oai, mi mới là heo. Ta tức rồi nhé, Lang Trư, bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Không phải chứ, này mà cũng giận, được rồi, tha thứ cho ta đi mà. Quái lạ, bình thường thấy oai oai bị thủy cung tiểu tầm khi dễ. Đối phương chưa từng bộc phát, hôm nay thế nào lại đột nhiên tức giận chứ? Bang hội, sảng oai oai, tỏ chút thành ý coi. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Thành ý gì chứ? Tiểu tử này đầu óc rút gân sao? Bang hội, sảng oai oai, đem cái cung mi được nhận đưa cho lão tử. Lão tử sẽ tha thứ cho mi. Biểu tình ngạo mạn, chỉ còn chưa đến mức hú hét vì hưng phấn. Bang hội, ta là lang ngươi là chứ? Bà mẹ nó, trong lúc hai người sảng oai oai cũng Lang Trư đang nháo ẩm ý, hệ thống xuất hiện một cái loa. Loa là gì? Đúng như mặt chữ, gọi là loa. Nhưng, nói đúng hơn, chính là thứ bắt buộc bạn phải xem. Nếu bạn nói chuyện bình thường trên kênh thế giới, khoảng cách giữa hai lần liên tiếp là 3 phút, nhưng loa thì không cần. Nói chuyện trên kênh thế giới rất nhanh sẽ bị đẩy đi. Nhưng dùng loa sẽ giữ được một thời gian, trừ phi có người dùng loa đẩy mất loa của bạn. Nói chuyện trên kênh thế giới, nếu người khác che đi sẽ không được nhìn thấy. Nhưng dùng loa, dù có bị che đi, thời điểm gửi đi đối phương liền bị cưỡng chế phải đọc. Chính vì vậy, vật này được bán trong thương thành để thỏa mãn nhu cầu của người chơi. Muốn dùng loa cứ việc bỏ vàng vào cửa hàng mà mua. Trong game, có người kết hôn, chỉ cần dùng loa thông báo. Có người muốn khẩu chiến, cứ việc sử dụng loa. Nói chung, loa rất được ưa chuộng. Hệ thống vừa xuất hiện cái loa kia, liền khiến Nghịch Thiên mất phương hướng, rơi vào sương mù, loa, người vô tình, Nghịch Thiên kêu hùng mày là một tên đồng tính luyến ái biến thái. Dám giết tao, có giỏi mang theo thằng tình nhân biến thái của mày trở ra đây à. Trong khoảnh khắc, toàn bộ người trong bang rơi vào trầm mặc. Lúc này, bang hội tận thế Nghịch Thiên đã không còn mấy người ở lại. Ngoại trừ một số bạn bè thường xuyên chơi cùng nhau, hoặc vài người đối với vấn đề đồng tính của bang chủ mình không có ý kiến. Những người này, tuy chẳng hù giống như sông bất tận hay tiểu tầm, cũng không phải loại nghĩa khí như Lang Trư hay Phong, lại càng không giống Phong. Bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng, liên quan gì đến chuyện của mình, bất quá, lâu ngày mới gặp được người có tâm như vậy. Đại bộ phận mọi người cho rằng lão đại Nghịch Thiên quả thật là một lão đại biết đảm đương. Mọi người dù rằng không rời khỏi bang hội, cũng chưa bị đám sông bất tận các nàng đồng hóa. Bởi vậy, loa kia vừa xuất hiện, một số kẻ bình thường vẫn quen lặn dưới nước cùng giật nảy mình. Không khỏi thấy nghịch thiên mà bỏ đá xuống giếng. Loa, hôm qua đã chết, cái bang tận thế nghịch thiên toàn là đồng tính luyến ái biến thái. Lão đại bọn chúng chính là một tên gay vô cùng buồn nôn. Tiểu gia ngơ ngác nhìn loa, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải bày ra phản ứng gì. Bang hội, sông bất tận, lão đại, sông bất tận thật muốn bật khóc lên. Làm sao bây giờ mới tốt? Hiện thực tàn nhẫn hơn trong tiểu thuyết oai oai nhiều lắm. Người ta sẽ không che giấu địch ý, huống chi trong game. Thói hư tật xấu tồi tệ của mọi người càng thể hiện không chút cố kỵ. Trên kênh thế giới bắt đầu có kẻ lên tiếng chế nhạo. Đều là mấy lời chỉa mũi dùi châm chích. Dù cho chuyện không hề liên quan đến bọn họ, nhưng mọi người đều châm chọc đến hăng say. Dù sao cao thủ đứng thứ tư trên bảng xếp hạng, hóa ra lại là một tên đồng tính luyến ái. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, mẹ nó, phong chỉ hận không thể giết sạch đám người kia. Thế thì sao chứ, trong game lôi hiện thực ra làm chi? Loa, thiên sứ tại tố a eo. Thì ra nghịch thiên là một tên gay chết tiệt a, tiền bán thân nên biết để dành. Nhất định kiếm không dễ dàng, đừng đổ hết vào game. Ha ha, loa, thiên sứ giả vờ bê, ngay cả phủ nhận cũng không dám. Xem ra là thật rồi. Ha ha, thực thì em buồn nôn a, kêu gì em cấm tài khoản chúng nó đi. Chúng ta không nên để cái thứ bệnh hoạn này sinh sôi nảy nở. Cùng mình chơi game, chấm, bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Lão đại, nói chuyện à lão đại. Thật đúng là, TNDD, không ngờ tới còn có tên bạn gửi tin nhắn hỏi anh chàng xem đúng hay không. Thượng đế à, bang hội, mỹ nữ anh nhớ em. Lão đại, chúng ta không thể để yên cho bọn họ mắng như thế à, nghịch thiên không trả lời. Hắn hiện tại vô cùng sợ. Nhưng không phải vì những lời kia khiến hắn tổn thương, chỉ là, hắn sợ chính là tiểu gia. Tiểu gia cuối cùng đã biết, loa, phong hoa tuyết nguyệt, bà mẹ nó lũ thần kinh chúng mày. Sủa gì mà sủa, có giỏi ra đánh với lão tử, trốn ở trong thành giống cái thần kinh gì mà giống. Loa, sông bất tận, các người đều là một lũ gà trống nhân sâm. Liên Hiệp Quốc đã thừa nhận đây là nhân quyền. Chúng ta là một nước dân chủ. Mọi người đều có quyền, cảm giác thực vô lực, oai oai liền nhận lại quả báo thế này sao? Từ trước tới giờ chính nàng đã oai oai thái quá sao? Nếu như lúc trước không buộc lão đại phải thừa nhận, như vậy chuyện này cũng không xảy ra. Hiện tại phải làm sao đây? Tiểu gia nhất định đã biết. Này lão đại, làm sao bây giờ? Nàng sai lầm rồi, loa, tìm kiếm tiểu gờ, các người lòng dạ hẹp hòi. Nhân cách vặn vẹo, gay thì làm sao, cũng không hại gì đến các người. Thật muốn khóc, đều là lỗi của nàng. Nếu như không phải nàng và Thủy Thủy thì luôn oai oai. Lão đại cũng sẽ chẳng thừa nhận, cũng không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Trách không được, giới đồng chí hễ gặp hủ nữ đều đi đường vòng. Trong hoàn cảnh ngoài xã hội thực, các nàng đã quá ngây thơ cho rằng... Chỉ bằng một nhóm nhỏ của mình lên tiếng biểu dương vấn đề này, liền có thể thay đổi cả thế giới. Thực ra này chỉ là một hành vi NC mà thôi. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, có chút gian nan, lại thêm thống khổ, nghịch thiên cuối cùng lên tiếng. Hắn hiện tại chỉ muốn nói một câu với tiểu gia, sau đó liền kết thúc đi. Loa, tận thế là ông đây. Tao thao. Thằng nào thì em dám nói bang chúng tao? Lão tử giết đứa đó sống không bằng chết. Đồ thần kinh mau lăn ra đây. Tiểu gia không chút ngại ngần. Trước mắt phải bảo vệ người phe mình đã. Huống hồ, người bình thường luôn ôn hòa vững vàng như nghịch thiên. Bị kẻ khác khi dễ vẫn không chịu hé răng một lời. Nhất định rất thống khổ đi. Không được, thằng nào thì em dám khi dễ nghịch thiên. Loa, người vô tình, mày nói hay thật đấy. Thứ đồ đồng tính luyến ái. Người lão đại chúng mày thích hẳn là mày đi. Ha ha, loa, thiên sứ tại tố A, ha ha. Mày là con trai sao? Ra đây xem nào, trốn trên giường làm gì? Ha ha, nghịch thiên căn bản không đếm xỉa đến những lời rác rưởi trên loa. hắn chỉ để tâm đến phản ứng của tiểu gia. Tuy rằng, phản ứng này có chút, không ngờ đến, bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, thật sự nên nói chuyện cho rõ ràng. Phản ứng của tiểu gia khiến hắn không phân rõ được tốt xấu. Tiểu gia này là đang giữ gìn danh dự của bang hội sao? Bang hội, tận thế là ông đây. Hở, có chút khó chịu, ngực ít nhiều đoán được nghịch thiên muốn nói với mình cái gì. Bất quá, hiện tại đang phải khẩu chiến. Nếu đã không giết được đối phương, chỉ ít trên loa cũng không thể để thua. Những người còn lại trên bang không còn để ý đến loa nữa. Ai nếu đều chú tâm vào kênh bang hội, nghịch thiên nhất định đang muốn cùng tiểu gia nói chuyện rõ ràng. Tiểu gia sẽ đáp lại thế nào đây? Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, cậu đối với những lời họ nói, có cảm giác gì, chú ý chọn lựa từ ngữ, cố gắng uyển chuyển một chút, tiểu gia không trả lời, mà biết trả lời thế nào đây, cậu phải nói thế nào, cậu vốn không có cảm giác như gặp phải sấm sát ngang tai này nọ, bởi vì bản thân đã sớm biết nghịch thiên, đã như vậy, cậu cũng chẳng thể giả vờ kinh ngạc được, thế nhưng nếu cứ tỏ ra thờ ơ, nhất định khiến cho mọi người nghi ngờ. Làm cách nào đây? Nghịch thiên hỏi cậu có cảm giác gì? Chỉ thấy phẫn nộ mà thôi. Loại SB tùy tiện bới móc chuyện riêng của người khác thế này. Chính là thứ người rác rưởi đáng vứt đi. Lại thêm cảm giác phẫn nộ vì nghịch thiên nhất định đang rất khổ sở. Giống như ngày đó khi cậu len lén login bắt gặp nghịch thiên thừa nhận chính mình là gay. Rồi đau lòng chứng kiến cảnh vài người trong bang thay phiên phun ra mấy câu độc mồm độc miệng. Sau đó rời bang, nghịch thiên vì không chút do dự thừa nhận thích cậu, mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay. Bản thân cậu cũng nên có trách nhiệm. Cậu đã không nhặt chấp nhặt những lời nói đùa thiếu ý tứ của đám sông bất tận. Chỉ khi chạm đến những vấn đề có phần mẫn cảm, người này mới tìm đề tài khác cản lại. Cậu vẫn tiếp tục tận hưởng sự quan tâm của nghịch thiên dành cho mình. Chỉ khi có kẻ lên tiếng châm chọc mới tìm cách từ chối. Đổi lại cái mỉm cười ôn hòa của nghịch thiên, dịu dàng chiều theo ý cậu, để bản thân hiểu ra nghịch thiên đối với mình thật tốt. Kỳ thực, bản thân cậu mới là kẻ có vấn đề nhiều nhất, cậu mới chính là biến thái đây. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, bọn họ nói đều là sự thật. Không cần phải che giấu nữa. Chẳng còn ý nghĩa gì. Biết kết quả sớm một chút cũng không còn quan trọng. Vẫn như vậy chờ đợi hồi đáp của tiểu gia. Nghịch thiên ngồi trước máy tính điều chỉnh lại tư thế của mình. Đốt một cây thuốc, bốn phía đều u ám. Màn hình máy tính hắt ra chút ánh sáng nhạt nhòa. Nhập nhòe trong khói thuốc lượn lờ tản ra xung quanh. Khiến cho tầm mắt không còn quá rõ ràng. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, tiểu gia, anh rất thích em hẳn biết là kiểu thích gì. Anh mệt mỏi rồi, anh nên rời đi thôi. Trả lại cho em không gian chơi game như những người bình thường khác. Anh nói sẽ làm được. Lời từ biệt rất trực tiếp và rõ ràng. Đương nhiên điều này khiến người trong bang không thể tiếp tục im lặng nữa. Bang hội, sông bất tận, đừng mà, lão đại, lời chia tay thật sự đau xé lòng. Sao lại kết thúc như vậy chứ? Bang hội, sảng oai oai, lão đại, không cần phải vậy, buôn bán cũng không thể cạn tình nghĩa a, sốt ruột quá a, vì nóng ruột. Cũng chẳng biết mình nói cái bê gì. Ngữ văn xoay vòng vòng, tự tát, bang hội, ta là lăng ngươi là chứ? Oai oai, mi là con heo ngốc. Lão đại, mọi người đang chơi rất tốt mà. Đừng đi, oai oai là đầu ngốc. Thêm một minh chứng nữa. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, lão đại. Anh đi rồi tụi này biết làm sao bây giờ. Đừng mà, tiểu gia cậu chết luôn rồi sao? Vì sao một câu cũng không nói? Đương nhiên, nếu trách lão đại không đúng, không bằng đừng nói gì. Đây không phải lý do khiến lão đại phải rời đi sao? Thật không muốn nghe thấy những lời không vui vẻ. Quả thật ngược chết người ta mà. Bang hội, thành quỷ vẫn phong lưu. Đừng đi, chơi vui thôi mà. Lão đại, dù sao tôi vẫn ủng hộ anh. Vì tình cảm mà phải rời game. Ở đâu sao cũng có người hành động như thế nhỉ? Lão đại như thế này. Tình huống cũng, mọi người trong bang ai nấy đều khuyên ngăn, đồng thời cũng mâu thuẫn mà chú ý đến tiểu gia. Mong cậu nói mấy câu giữ người kia lại, cũng hy vọng đối phương đừng mở miệng đả kích nghịch thiên. Bang hội, tận thế là ông đây. Nghịch thiên, tiểu gia nhìn chằm chằm màn hình máy tính, cầm chiếc cốc trong tay uống một ngụm nước lớn. Sau đó hạ quyết tâm. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, em nói đi. Nghịch thiên vẫn tiếp tục vừa hút thuốc vừa gõ chữ, chờ đợi phán quyết cuối cùng. Mọi người trong bang an tĩnh trở lại, căn bản đều mặc kệ mấy cái loa đang công kích ngoài kia. Trước mắt, tiểu gia nói gì mới là quan trọng. Bang hội, tận thế là ông đây. Anh như thế nào biết được mặt mũi tôi thế nào, hay chính vì anh thích kiểu như vậy? Vạn nhất, đánh chữ xong, lập tức gửi đi, gương mặt tiểu gia lộ ra một nụ cười, kèm thêm chút giảo hoạt. Nghịch thiên sửng sốt, lập tức dập tắt đầu thuốc, vừa lắc đầu vừa bất đắc dĩ cười, trong lòng mang theo cảm giác sủng nịch. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, em cũng biết đó, anh nói rồi, hai người ở chung, tính cách mới quan trọng nhất. Thiên tính vạn tính, lại quên mất một điều. Hắn thế nào lại không nghĩ tới chứ? Chỉ bằng một cái tài khoản trong game, ai biết là ai đâu. Nhịn không được lật lại tư liệu bang hội, danh sách bang chúng trong ngoài đều như cũ, không cách nào tìm ra chỗ có vấn đề. Bang hội, tận thế là ông đây. Hừ, toàn hoa ngôn xảo ngữ. Tiểu gia thả lỏng người tựa vào ghế dựa, đắc ý cười. Bang hội, sông bất tận, chết mất. Đầu tiên là sửng sốt vì lời này nghe có vẻ quen tai. Sau đó, xét đánh a, cư nhiên, tiểu gia cư nhiên có thể làm ra loại chuyện này. Bang hội, tìm kiếm tiểu g, thần a. Ai dám nói tiểu gia là không được tự nhiên ngốc thụ chứ? Rõ ràng là ép hát nha. Đến chuyện này mà cậu ta còn nghĩ ra được. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, bà nó, không ngờ dám lừa mọi người. Mẹ nó, đúng là nhìn không ra luôn. Tiểu gia cũng có thể giả bộ được. Sai rồi, ông đây thì em đi phải tính sổ. Tiểu gia kia cậu dám đùa giỡn ông. Bang hội, mỹ nữ anh nhớ em. Thực sự là, bang hội, sảng oai oai, cái gì a, sao thế này? Lại xảy ra chuyện gì? Ai nói cho tôi biết với? Nói như vậy là chuyện gì tiếp nha? Vì sao mình không hiểu gì hết vậy? Bang hội, ta là lăng ngươi là chứ? Hết biết đường nói gì? Nghịch thiên trong lòng kiên định, tinh thần tỉnh táo trở lại. Loa, nghịch thiên kiêu hùng, tôi cùng vợ hiện tại rất tốt. Cảm tạ mọi người quan tâm. Xin không cần chú ý đến chúng tôi nữa. Cảm ơn, bang hội, sông bất tận, phun máu, lão đại, anh đang tuyên bố kết hôn đấy à, này là đang khẩu chiến nha. Cũng chẳng phải lễ đường, lão đại lại điên rồi à, tiểu gia nhìn loa, đột nhiên không thấy tức giận nữa, chỉ cảm giác an tâm. Hừ, thằng nào dám chít chít méo méo nữa, cậu sẽ để tên đó trong game sống không bằng chết. Bất quá, bản thân lại thấy có chút không thích hợp. Chuyện đã công bố, hậu quả là, loa, thiên sứ giả vờ bê, thần kinh, buồn nôn không thể buồn nôn hơn, gay không biết xấu hổ còn công bố trên loa, loa, hôm qua đã chết, con mẹ nó, chưa gặp qua loại không biết xấu hổ như vậy, chưa từng thấy loại gay không biết xấu hổ thế này, loa, người vô tình, mẹ nó, còn sợ người khác không biết chuyện yêu đương của chúng mày. Lũ tận thế nghịch thiên chúng mày toàn bộ là một lũ biến thái. Loa, tận thế là ông đây. Chết tiệt, có bản lĩnh đánh với lão tử. Ai thua kẻ đó xóa ớt. Nói mày thần kinh cũng đúng. Đám người tận thế nghịch thiên thay nhau gửi loa cùng đối phương mắng qua mắng lại. Nếu đối phương không đi ra chịu đánh, như vậy cứ ngồi trong thành cùng bọn họ gửi loa mắng chửi cũng không việc gì đi. Loa, yêu giai điệu, mấy người là đang đố kỵ, chắc chắn luôn, người ta tình cảm thắm thiết, các người lại vặn vẹo, ai dám cười nhạo gay a, vừa mới lên mạng liền thấy loa bay đầy trời. Xem xong nội dung nàng liền bốc hỏa, đọc kỹ lần nữa, này không phải bang hội của Thủy và Tiểu Tầm sao, thật sự come out rồi á, hoàn toàn bội phục loại sự kiện này, không phải chứ, sao nóng hổi kịch tính thế này. Loa, theo anh về nha, tôi hiện tại nói rõ. người vô tình và hôm qua đã chết đều không phải người của bang truyện cổ tích các thiên thần. Sau này thiên thần gặp bọn họ liền truy sát cho tôi. Thù riêng của người trong bang y vốn chẳng muốn quản. Bất quá, hai tên kia đã đụng phải vấn đề mấu chốt của y, loa. Con nhện độc lúc nửa đêm, không cần phải nói nhiều. Người của thiên đường vừa thấy bọn họ cũng truy sát cho tôi. Tiền tẩy đao cứ báo lại với tôi. Mẹ nó, hay lắm, mấy tên kia đã thành công khiến ông đây tức giận. Bọn họ cũng sẽ trốn không thoát. Bang hội, sảng oai oai, biến đổi lớn gì đây? Không hiểu gì hết, lão đại của thiên thần là theo anh về nhà. Ra mặt giúp bọn họ cũng dễ hiểu. Dù sao cũng từng chơi chung với nhau. Nhưng thiên đường cũng xem náo nhiệt làm chi vậy? Bang hội, sông bất tận, đồng minh kìa, lệ tuôn đầy mặt, dây kiêu của thiên đường và thiên ma nha. Tự tát, lại nhịn không được nữa rồi. Bang hội, tìm kiếm tiểu gờ, không phải em nhịn không được mà hiểu sai chứ. Này là ép người ta phải tưởng tượng mà, nàng là bị ép buộc đó. Rảnh rỗi phải đi hỏi tiểu ái mới được. Loa, người vô tình, con bà nó, tê gì tôi chứ, lão đại thiên thần nói cho rõ chứ. Anh thì em đi chơi với loại bạn có bệnh kia, cẩn thận bản thân cũng lây bệnh. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Tên người vô tình thần kinh chết tiệt nhà mày. Ngươi thì em dám nguyền rủa bạn trai tao có bệnh. Mày mới bệnh đó, toàn bộ nhà mày đều bệnh. Ông đây xyy thử lật xem tư liệu của con nhện độc lúc nửa đêm. Tuyệt vọng phát hiện này là một ức nam. Bang hội, sảng xyy, con nhện độc lúc nửa đêm. Ức nam, chẳng lẽ là yêu nhân? Ngực vẫn ôm chút hy vọng. Nhưng bản thân vốn đã rõ ràng. Này chỉ là ước mơ xa vời mà thôi. Bang hội, sông bất tận, là một tên con trai đó. Tiểu ái ở trên IS có nghe bọn họ nói chuyện rồi. Tiểu con nhện rất là khả ái nha. Bang hội, sảng oai oai, đàn ông trên thế giới này. Đều yêu đàn ông, cái thế đạo gì đây? Thôi rồi, bang hội, tìm kiếm tiểu gờ anh thì sao? Oai oai à, khả ái mắt ngập nước. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, mọi người đừng làm rộn nữa. Có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới theo anh về nhà lại tham gia vào. Loa, người vô tình, khỉ gió, cái server này toàn lũ không bình thường sao? Đám thần kinh chúng mày đều là gay hết rồi. Lão tử không thèm chơi ở cái server bẩn thỉu này nữa. Loa, con nhện độc lúc nửa đêm. Mày đừng thì em lập một cái ức nhỏ vòng về server này mà chơi. Không thì toàn bộ nhà mày đều có bệnh. Nếu không phải theo anh về nhà gửi trò chuyện riêng bảo ông đây không cần điên theo mày. Ông đã không nhịn đến mức này đâu. Loa, theo anh về nhà, độc, có nghe lời hay không đấy? Người vô tình cùng mấy người khác vẫn tiếp tục gửi loa mắng mấy câu khó nghe. Theo anh về nhà không để cho con nhện độc lúc nửa đêm tiếp tục mắng qua mắng lại với bọn họ. Đơn giản cứ có loa. Nếu có người gửi tới loa, y lập tức phát ra một cái đẩy đi mất. Mặc kệ đối phương gửi ra cái gì. Liên tục mấy cái loa. Người bình thường đương nhiên chịu không nổi. Lúc đầu còn có kẻ lì lợm mắng trả. Bất quá thấy hành động này của theo anh về nhà. Chẳng còn ai dám lãng phí thêm loa nữa. Bang hội, mỹ nữ anh nhớ em, đúng là người chơi bằng AMB nha, đốt tiền kiểu này người bình thường sao chấp nhận nổi. Bang hội, sảng oai oai, không nghĩ tới theo anh về nhà lại trâu bò như vậy. Mấy thứ như loa này, đốt tiền muốn chết luôn. Bang hội, phong hoa tuyết nguyệt, không biết BB của người này như thế nào ta, tôi phải đi xem mới được. Hiếu kỳ ghê, theo anh về nhà là người có đẳng cấp cao nhân trong server này. Tâm pháp cũng thứ nhất, lại đốt tiền như vậy. BB của tên này nhất định là cực phẩm trong cực phẩm. Bang hội, sông bất tận, cậu thôi đi, nghe nói con nhện độc lúc nửa đêm rất hay ăn giấm chua. Cậu đừng tự tìm thêm phiền toái. Đây thật sự là hảo tâm nhắc nhở. Tiểu ái từng nói qua. Tên tinh tú này siêu cấp biến thái. Nếu như phát hiện kẻ nào có ý với theo anh về nhà. Nhất định giấm chua lênh láng luôn. Bang hội, tận thế là ông đây. Thủy, biết không sợ súng à, cảm giác xấu hổ. đồ thủy chết bầm, bang hội, sông bất tận, em sai rồi, tiểu gia à, tự tát 100 cái, rõ rành rành luôn nhé, tiểu gia xấu hổ kìa, không thể không kích động, bang hội, ta là lăng ngươi là chứ, lão đại, cái bang này nổi danh rồi, nhất định nổi danh rồi, toàn bộ server đều biết, chật chật, nhìn thứ hạng trên bảng, toàn bộ server 3 dặm trước mặt, 10 dặm sau lưng, nổi danh toàn bộ khu võng du này. Bang hội, nghịch thiên kiêu hùng, không sao, vả lại, là chúng ta, thiên thần và thiên đường. Ngày hôm nay thật nhiều chuyện ngoài ý muốn, 10 phần đều là kinh hỉ. Tình cảm đơn phương đã được cởi bỏ. Dạo trước hắn còn lo lắng không biết tiểu gia lúc phát hiện sẽ phản ứng như thế nào. Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cậu liền cẩn cẩn rực rực, mà không gặp lại tâm phiền ý loạn, hiện tại cũng coi như tốt rồi. Tuy rằng tiểu gia không có trực tiếp trả lời, bất quá, nghe giọng điệu liền hiểu, cậu vốn không có phản cảm, là dấu hiệu tốt để bắt đầu đây. Cách chương.